Chồng ma của em, chương 414, tên đó sẽ không cứu đâu. Góc truyện audio.com, chấm, âm ẩm, âm thanh lớn truyền đến. Tôi ngước mắt lên, là Si Mị đến, bản phá quỷ quái vây quanh chúng a, bảo vệ trước mặt ta. Đồ ngốc, em bị cái gì nhập mà ngẩn người vậy? Kiếm chảm thi đấu, đôi mắt đỏ của em đâu? Tôi buồn bực sắp khóc. Nói đến dài, tóm lại hiện tại, kiếm chảm thi, mắt đỏ, tôi cũng không thể sử dụng. Chính là một kẻ vô dụng. Sỉ Mị quay đầu lại, dùng ánh mắt ngu ngốc nhìn tôi. Vậy vừa rồi sao em không nói sớm? Nếu tôi không thể quay lại, em sẽ bị giết chết đấy. Tôi sai rồi, tôi cúi mặt xuống. Cái đầu của tôi thật quá ngu xuẩn. Hiện tại một chút dùng cũng không dùng được. Trong lòng tắc nghén, sinh không thể yêu rồi. Địa tạng ở nơi không xa chỉ huy ác quỷ tiếp tục nhào về phía Si Mị. Ác quỷ tuy rằng khó đánh không chết, nhưng nếu muốn gây thương tích cho Si Mị còn không có khả năng. Hai tay Si Mị cầm hai quả cầu đen nghênh đón hai ác quỷ. Cũng chính vào lúc này, tôi bỗng nhiên nhìn thấy trên vai Sỉ Mị có một con bướm đậu trên đó. Hoa văn cánh bướm kỳ quái. Đầu bướm giống như đầu người. Màu tím, bướm. Đây không phải là thủ hạ của cậu bé đầu chọc trên núi Chu Phong của Sỉ Mị kia sao? Sỉ Mị cẩn thận, tôi hét lên, nhưng không kịp. Thân thể Sỉ Mị ngừng lại trên không trung. Móng vuốt của ác quỷ chộp tới trái tim của Si Mị. Tôi nhảy vọt lên, đẩy Si Mị ra. Nhưng ngay sau đó, trên cánh tay tôi, cũng có một con bướm đậu xuống. Đồ ngốc, lần này đổi lại là Si Mị hét to. Đáng tiếc anh ta đã ngã xuống đất. Cơ thể không nhúc nhích được chút nào. Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn lợi chảo của ác quỷ vồ đến trái tim tôi. Lần này xong đời. Ai có thể nghĩ tới, thuộc hạ tiểu điệp đã chạy trốn kia của Si Mị lại xuất hiện ở chỗ này. Cũng bởi vì tôi nhất thời sơ suất, mất đi hình người màu đỏ. Kết quả chính là tử vong. Móng vuốt của ác quỷ đã túm được áo sơ mi của tôi. Móng vuốt bén nhọn như vậy, nhằm về phía trái tim, chắc chắn sẽ chết không thể nghi ngờ. Đồ ngốc, tiếng Si Mị vang vọng khắp mây trời. Không khí lạnh lẽo, ác quỷ bay trước mắt tôi cơ hồ trong nháy mắt biến thành băng điêu. Kể cả móng vuốt đã ở trên ngực tôi, ngay cả con bướm đang bay trên không trung cũng biến thành băng điêu. Rơi xuống đất, bướm trên cánh tay cũng trở thành băng. Một tiếng động sắc bén vang lên. Bướm, ác quỷ, tất cả biến thành các mảnh băng vụn. Tôi và Si Mị có thể động đậy trở lại. Si Mị chạy lên kéo tôi lui về phía sau, khẩn trương đến mức cuống cuồng như sắp chết kiểm tra ta. Đồ ngốc không sao chứ? Tôi xoay đầu, từ bậc thêm bị đóng băng nhìn lên. Thân hình người đàn ông cao lớn, quần đen áo trắng, hai tay nhét vào túi. Từng bước lười biếng bước đi, địa tạng và một đám quỷ quái sắc mặt đại biến. Người của minh giới, nheo mắt lại. Là người của minh giới. Quỷ quái hoảng hốt. Ai còn lo ăn thịt người có ngon miệng gì nữa. Bọn chúng nhao nhao chạy trốn khắp nơi. Sỉ Mị, nổi tiếng đều bị anh ta chiếm cứ mất. Ít nhất thì anh ta đã cứu chúng ta. Đó là một thực tế không thể chối cãi. Sỉ Mị hừ hừ không phản bác. Lãnh mạch lên đài tế tự. Trên đài tế tự chỉ còn lại địa tạng cùng chúng tôi. Người của minh giới, ai bảo đến nhúng tay vào chuyện của tôi? Địa tạng nói, ông vốn dĩ là người giám sát minh giới. Mà ông ở CS này làm chuyện ăn thịt người nấu canh gia tăng quỷ quái pháp lực. Chẳng lẽ còn không được quản? Lãnh mạch thản nhiên nhìn về phía địa tạng. Cậu, địa tạng nhất thời nghẹn lời. Phá hỏng chuyện lớn của tôi. Hôm nay sẽ là ngày rô của cậu. Tiểu điệp. Ra đây, sau khi địa tạng nói xong, từ trong rừng cây, một người con trai chậm rãi đi ra. Đầu chọc, trên vai có mấy con bướm đậu. Chính là thuộc hạ của Si Mị. Tiểu điệp, Sắc mặt Si Mị trầm xuống. Tiểu Điệp nhìn về phía Si Mị. Thủ lĩnh, đã lâu không gặp, tôi vẫn luôn cho rằng cậu bé này bị câm. Trong trận chiến núi Chu Phong, từ đầu đến cuối cậu bé chưa từng nói nửa câu. Cậu có bao nhiêu lá gan, dám ra tay với tôi? Si Mị nói, Tiểu Điệp không thay đổi sắc mặt. Thủ lĩnh, tâm trí của ngài đã không còn ý muốn xây dựng lại đại quân thống trị thế giới. Tôi đi theo ngài, cũng không có tác dụng gì. Hiện tại tôi là thuộc hạ của Địa Tạng Vương. Ngài đối đầu với ngài ấy. Tôi ra tay với ngài thì có gì là sai? Địa Tạng Vương, ồ, chỉ dựa vào ông ta, cũng muốn trở thành vương. Sỉ Mị cười nhạo, quả thật, bộ dáng hèn mọn với cái khí phách của Địa Tạng Vương. Một chút cũng không bằng Si Mi lúc đó. Chí ít lúc ấy nhìn thấy Sỉ Mị, ngay cả tôi cũng bị khí thế vương giả của anh ta làm khiếp sợ. Hôm nay các người tới nơi này ép tôi phải giết các người. Vương của Minh Giới, đừng trách tôi không nể mặt mũi. Địa Tạng nói, nhưng cơ bản là Lãnh Mạch không nhìn thấu Địa Tạng Vương. Không muốn tức giận vì anh ta. Bỗng nhiên Địa Tạng tức giận, vung tay lên, ác quỷ bị đóng băng thành từng mảnh lúc trước lại xuất hiện lần nữa. Đồng thời xuất hiện còn có Tôn Viễn Phàm bị bọn họ bắt. Tôn Viễn Phàm, tôi hét lên, trên trán Tôn Viễn Phàm bị dính máu, chảy đầy nửa mặt, ngẩng đầu nhìn tôi. Đồng Đồng, đi mau, vào thời điểm này, anh ta không bảo tôi đi cứu cậu ấy, mà là bảo tôi, đi mau, chạy đi. Tôi siết chặt hai bàn tay thành cú đấm. Tôn Viễn Phàm, cậu chờ đó, tôi nhất định sẽ đến cứu cậu. Cứu, Địa Tạng nhìn về phía tôi. Cô gái nhỏ cô nghĩ có hơi quá đơn thuần. Chỉ chút năng lực này mà cô cũng không có thì còn cứu như thế nào? Hy vọng xa vời với vương của Minh Giới. Vương của Minh Giới ở nhân gian chỉ có thể sử dụng một thành thực lực. Huống hồ, bạn bè của cô cũng không nhất định là bạn bè của cậu ta. Cô chắc chắn là cậu ta nhất định sẽ cứu sao? Bạn bè của tôi không nhất thiết phải là bạn của anh. Cô có chắc là anh ta sẽ cứu không? Hình ảnh cẩu đàn chết trước mắt tôi mà Lãnh Mạch lại không cứu giúp. Lần thứ hai không cách nào ngăn cản hiện lên trước mắt tôi. Người không liên quan đến anh thì chưa bao giờ anh sẽ cứu. Cho dù đối phương là bạn bè của tôi, anh cũng chỉ biết lạnh lùng đứng nhìn. Vai trái đau dữ dội. Tôi quỳ nửa quỳ xuống đất. Đồ ngốc, Si Mị đến đỡ tôi. Đừng sợ, không cần dựa vào Lãnh Mạch. Tôi nhất định sẽ giúp em cứu Tôn Viễn Phàm ra. Yên tâm. Tôi ngước lên nhìn anh ta. Anh ta gật đầu với tôi. Sau đó đứng dậy, cởi bỏ nút áo tay áo. Chậm rãi đi đến bên cạnh Lãnh Mạch. Nói với Lãnh Mạch, vừa rồi cảm ơn đã cứu đồ ngốc. Người chúng tôi muốn cứu không quan hệ gì với anh. Anh có thể đứng ở bên cạnh nhìn là được rồi. Bạn mà đồ ngốc quan tâm, tôi tự đến cứu. Hiện tại tôi cảm thấy có chút hiểu rõ vì sao lão quỷ lúc trước không cho tôi giết Si Mị. Không chỉ là bởi vì tình thương của cha, có lẽ vẫn là bởi vì lão quỷ đã nhìn thấy thứ mà ngay cả Si Mị và tôi cũng không nhìn thấy. Giấu sâu trong lòng Si Mi, trách không được Phật từng nói. Buông đao sát sinh, lập tức thành Phật, quay đầu là bờ. Một số người, ngay từ không chuyện ác nào không làm khiến người ta hận sâu trong lòng. Nhưng từ một ngày nọ, họ không còn làm điều ác nữa mà đứng bên cạnh bạn. Sẵn sàng hy sinh cả tính mạng để chuộc tội. Những người như vậy, ai có thể nói rằng họ là những kẻ đại ác chứ? Lãnh Mạch không nói gì, nhưng cũng không bỏ đi. Địa Tạng cười, muốn cứu người đàn ông này. Vậy thì xem thử tốc độ của ai nhanh. Giết tên đó đi. Ác quỷ nhận được chỉ thị liên cầm đao chém xuống cổ Tôn Viễn Phàm. Mà đồng thời, Sỉ Mị cũng xông lên. Cách chương.